Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Đế Đô Tô ra chuyện bên kia. Tô Nhị ra cúi đầu. Bọn họ có ý tứ là nói ta hiện tại tuổi tác cao. Cũng là thời điểm cái kia cân nhắc người kế nhiệm sự tình. Còn lấy được ta năm ngoái kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nói ta thân thể này kém xa trước đây. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ý tứ nói đúng là lần này gia tộc hội nghị chính là vì tuyển bạt người thừa kế Triệu Khai. Tô Kiến, Thanh tại chỗ tức giận đến muốn lật bàn. Tô gia người thừa kế. Cái gì thời điểm chuyển động lấy bọn hắn đến lái miệng. Bọn họ cũng không nghĩ một chút chính mình là thân phận gì. Tô Nhị gia nhỏ cau lại lông mày. Đại ca, chuyện này tộc trưởng bên kia đã qua. Người cũng biết hiện tại cũng coi trọng công bình công chính. Trước kia những cái kia tư tưởng phong kiến đã sớm muốn vứt bỏ. Nhị phong tổng cầm lấy chuyện này làm văn chương. Tộc trưởng bên kia cũng không tiện bàn giao. Đối với bọn hắn những chuyện này, chỉ sợ chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Đại ca, ngài đừng nóng giận. Hiện tại chúng ta thật vất vả tìm tới Hạo Khiêm. Đây cũng là vui vẻ thời điểm. Khác bởi vì những người kia hỏng tâm tình. Nhắc lên hiện tại một nhà đoàn viên tình huống. Tô Kiến Thanh tâm tình mới một chút khá hơn một chút. Tô Nhị ra nói. Như vậy đi, đại ca. Ngày mai chúng ta trước trở về một chuyến. Cái gia đình này hội nghị khẳng định không thể tránh được. Chúng ta trước trở về xem một chút là chuyện gì xảy ra. Ngài cùng tàu từ trước ở lại đây. Nhiều bồi bồi Hạo Khiêm cùng bọn nhỏ. Tô Kiến Thanh lập tức cau mày nói. Như vậy sao được. Cái này chồng chất cục diện rối rắm không thể tổng thì cho một mình ngươi xử lý đi. Ta phải theo ngươi cùng một chỗ trở về. Tô Nhị ra cười cười. Nói. Ngài thì ở lại chỗ này đi. Đại ca. Hạo Khiêm bọn họ còn không biết những chuyện này đâu. Đừng để bọn nhỏ cuốn vào. Tô Trần bên này. Hắn tại nghe xong Tô cha nói những chuyện kia về sau. Mở miệng đối Tô cha nói ra. Cha. Vừa mới tại trên bàn cơm Nhị gia ra tiếp xong điện thoại về sau sắc mặt khó coi. Ta đoán chừng chuyện này cùng chúng ta có một ít quan hệ. Có lẽ là bởi vì nhị phòng bên kia biết. Nhị gia gia bọn họ đã tìm được ngươi. Lo lắng ngươi tồn tại. Sẽ ảnh hưởng đến kế thừa vấn đề. Dù sao hiện tại Tô gia bên kia cũng chỉ có Tô Chiết một tên tiểu bối. Nhưng là ngươi trở về mà nói tình huống thì không đồng dạng. Mà lại năm đó ngươi nổi danh bên ngoài, bọn họ trong lòng sợ hãi cũng là có thể thông cảm được. Tô cha nghe Tô Trần nói lời về sau, không nói gì, hai cha con theo gian phòng đi ra, một mực chờ đến Tô Kiến Thanh hai vợ chồng trở về. Tô Kiến Thanh phu phụ sau khi vào cửa, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, dường như thật chỉ là đi khách sạn đi thăm một chút. Tâm tình rất tốt trở về. Tô cha hỏi, cha, các ngươi đi nhị thúc bên kia chơi thế nào? Rất tốt nha, bọn họ cái kia khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mà lại chúng ta vừa mới một đường lên tới. Phát hiện Trung Hải những năm này phát triển thật rất tốt. Không có chút nào so đế đô kém. Bên này hoàn cảnh so đế đô bên này còn tốt hơn. Các ngươi những hài tử này lựa chọn ở chỗ này phát triển. Cũng không tệ. Tô Kiến Thanh không có chút nào nhắc lên sự tình khác. Tô cha hỏi, cha, vừa mới lúc ăn cơm nhị thúc tiếp điện thoại, ta nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm. Có phải hay không đế đô bên kia đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tới đây nhi cũng đã mấy ngày, muốn là trong nhà có chuyện gì, các ngươi cũng đừng gạt ta. Tô Kiến Thanh nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần, vừa cười vừa nói. Có thể có chuyện gì à? Người nhị thúc năng lực ngươi còn không biết sao? Tuy nhiên so ra kém ngươi ba ba năm đó uy phong của ta. Nhưng là những năm này hắn đem trong nhà quản lý cũng là ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi thì không cần quan tâm nhiều như vậy. Không có việc lớn gì. Người nhị thúc xử lý tới. Tô Kiến Thanh cái này rõ ràng cũng là không muốn nhiều lời. Tô cha cũng không có hỏi nhiều nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi tối Tô Trần sau khi trở lại căn phòng của mình. Nằm ở trên giường cùng lão bà nói đến những chuyện này. Nhan Băng Tuyết nghe xong Tô Gia tình huống bên kia, trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ giật mình. Nàng dựa vào tại Tô Trần trong ngực nói ra, hào môn thị phi bình thường đều tương đối nhiều, nhất là gặp phải loại gia tộc này to lớn, còn dính đến quyền thừa kế vấn đề. Tô Gia loại tình huống này cũng là nằm trong dự liệu. Trước đó cha mẹ ta một mực nói, bọn họ chỗ lấy muốn ta một đứa bé, cũng là không hy vọng về sau ở nhà sinh phân chia phía trên có cái gì khác nhau. Huyên náo huynh đệ tỉ muội trở mặt thành thù loại tình huống này. Tô Trần nhẹ gật đầu. Cha tuy nhiên không nói gì, nhưng là ta nhìn ra được. Hắn nhưng thật ra là muốn trở về giúp đỡ. Nếu như ba ba thật muốn đi theo gia gia về đi xử lý những chuyện này, ta không có khả năng để bọn hắn cặp vợ chồng già đơn độc theo trở về. Nhan Băng Tuyết gật đầu nói. Lão công, ngươi nói những chuyện này ta đều hiểu. Mà lại ta là ủng hộ ngươi. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì ta đều duy trì ngươi. Mặc kệ đế đô bên kia là dạng gì thế giới, ta đều nguyện ý đứng tại bên cạnh của ngươi cùng nhau đối mặt. Nhan Băng Tuyết kiên định nhìn lấy hắn nói ra. Tô Trần nhìn lấy lão bà, ôn nhu hỏi, lão bà, ngươi thật tốt. Hì hì tương đương, Nhan Băng Tuyết cười híp mắt nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần nhận được Tô Nhị Gia gửi tới tin nhắn, nói mấy người bọn hắn đã rời nhà đã nhiều ngày, hiện tại muốn sớm trở về, qua vài ngày sẽ còn lại tới. Đến lúc đó tại Trung Hải lại tụ họp, Tô Kiến Thanh hai vợ chồng lưu lại, mỗi ngày giống một người không có chuyện gì một dạng. Theo Tô cha Tô mẹ còn có Tô Trần một nhà hưởng thụ lấy ấm áp thời gian. Tiếp xuống một tuần lễ đều là như thế. Rời đi Tô Nhị Gia không có nói đi cũng phải nói lại sự tình. Mà lại một lúc mới bắt đầu còn thường xuyên gọi điện thoại mở video. Đằng sau mấy ngày liền video cùng điện thoại đều tóm tắt. Ngược lại là Tô Chiết thỉnh thoảng sẽ phát mấy đầu WeChat tới. Không có chuyện thì cùng Tô Trần phiếm vài câu. Bất quá Tô Trần nhìn ra được, Tô Chiết căn bản cũng không giống trước đó như vậy phát triển. Tô Kiến Thanh mấy ngày nay tại nhà cũng là thường xuyên sẽ cúi đầu đi xem điện thoại di động. Mỗi lần nhìn điện thoại di động thời điểm đều là vụng trộm trốn đi. Nhíu thật chặt mi đầu, Tô Trần trong lúc vô tình gặp được qua mấy lần, tâm lý phỏng đoán lấy, đoán chừng là đế đô tình huống bên kia có chút nghiêm trọng. Nhưng Tô Kiến Thanh cái gì cũng không nói. Bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Mặc kệ đế đô tình huống bên kia như thế nào, Trung Hải bên này vẫn như cũ là một phái năm tháng tĩnh tốt. Tô gia cái này một tuần lễ cùng bình thường qua hơi có một số khác biệt. Bởi vì lập tức liền muốn tới gần nghỉ hè. Hai đứa bé nhóm tuần này thứ năm muốn tiến hành thi cuối kỳ. Tô Trần buổi lễ tốt nghiệp cũng tại tuần này thứ bảy. Tô Trần tại lúc ăn cơm tuyên bố tin tức này. Tô Kiến Thanh hai vợ chồng nghe xong cao hứng ghê gớm. Quá tốt rồi. Nguyên lai Trần Trần còn không có tham gia buổi lễ tốt nghiệp a. Ta vốn là cho là ta đã bỏ qua Trần Trần nhân sinh nửa trước đoạn tất cả đại sự. Nhưng là không nghĩ tới thế mà còn đã bỏ sót một cái buổi lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên không tham ngộ thêm Trần Trần hôn lễ. Thế nhưng là có thể đi tham gia hắn buổi lễ tốt nghiệp. Cũng là rất tuyệt một việc a. Tô Lão Thái Thái nói ra. Tô Kiến Thanh ở bên cạnh hưng phấn mà nói bổ sung. Không sai. Chúng ta đi tham gia Trần Trần buổi lễ tốt nghiệp. Còn có thể tại hắn lúc tốt nghiệp tự mình cho hắn tặng hoa đâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.